Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 484, chương 484, Tú Nhi bản Tú. Ban đêm, y học trung tâm, Tiểu Táo phòng khách lần nữa mở khóa. A, làm sao lại ngươi một cái? Adam kinh ngạc nhìn Christina. Meredith tối nay không nghĩ tới đến. Đi quán bar, Christina bút ký đầy đủ hết ngồi xuống. Thuận miệng nói, York nghe đến đi theo. Lít hiện tại rất được Montgomery bác sĩ coi trọng. Tăng ca mệt mỏi thành chó. Không có thời gian tới. Đến mức Bianca các nàng. Vậy thì muốn hỏi ngươi. Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Rất phật tính cười nói. Nghĩ đến tự nhiên sẽ đến. Không muốn tới cũng cưỡng cầu không tới. Christina cho một cái cười nhạo biểu lộ nhỏ. Bianca vì cái gì không đến đâu. Bởi vì cùng Adam có một ít khó chịu. Nguyên nhân gây ra nha. Tự nhiên là đoạn thời gian gần nhất. Adam một bên phải bận rộn giúp kết chảy vuốt tình tiết vụ án. Một bên hầu hạ Peggy. Chuẩn bị đỡ đẻ bọn họ đứa bé thứ nhất. Hằng ngày bề ngoài. Nguyên bản thuộc về Bianca thời gian. Bị thật to áp xúc. Adam sức chịu đựng mặc dù không thể so Naruto kém bao nhiêu. Nhưng đến cùng không sử dụng ra được nghịch hậu cung chi thuật. Không cách nào phân thân vô số. Một cái tại New Jersey. Một cái tại New York. Người đều không tại. Sức chịu đựng mạnh hơn. Cũng chứng dùng không có A. Một lúc sau, Bianca dù cho đối với cái này sớm đã lòng dạ biết rõ. Nhưng vẫn là nhịn không được phát khởi tiểu tính tình. Adam cỡ nào người? Rất thẳng thắn một hán tử. Tự nhiên không có khả năng hư tình giả ý lừa gạt nàng. Tất cả quyền lựa chọn đều giao cho nàng. Đây tuyệt đối không phải không cự tuyệt, không chủ động, không chịu trách nhiệm. Chắc chắn không phải. Lần này Tiểu Táo phòng khách chỉ có Adam cùng Christina hai cái. Là thật Tiểu Táo. Kết thúc phía sau. Bước bác sĩ không có hẹn ngươi. Adam trấn an được Alice Gray. Bàn giao y tá xem thật kỹ bảo hộ nàng về sau. Cùng Christina sóng vai đi ra ngoài. Hẹn. Christina nhún vai nói. Bất quá ta cho đầy. Hẹn hò nào có đi theo Alice Gray học tập trọng yếu. Ngươi có thể. Adam giơ ngón tay cái lên. Về sau nhất định có thể trở thành một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Đối với một cái không có hách. Kim thủ chỉ người mà nói. Christina loại này lại có thiên phú lại chấp nhất cố gắng người. Không có ngoài ý muốn. Về sau khẳng định sẽ thành công. Đương nhiên không nhất định có thể đạt tới Alice Gray loại này truyền kỳ cấp bậc. Bởi vì đây không phải là thiên phú và cố gắng liền có thể thành tựu. Còn cần rất mạnh khí vận. Nhưng đạt tới bước bác sĩ loại này danh y cấp bậc. Thậm chí ngoại khoa chủ nhiệm Richard loại này một phương người có quyền cấp bậc. Vẫn rất có hy vọng. Chỉ là ưu tú. Christina trợn nhìn Adam một cái. Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Mục tiêu của ta vẫn luôn là Alice Gray. Dĩ nhiên không phải. Adam cười nói. Ngươi biết rõ ta không có ý tứ kia. Christina nhìn Adam một cái. Nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Giữa chúng ta xác thực có khoảng cách. Nhưng ta một mực đuổi theo. Vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Ta cảm thấy ngươi cùng bác sĩ hẹn hò nhất định sẽ vô cùng thú. Vị. Adam trêu chọc nói. Vậy căn bản là ác mộng. Christina nhổ nước bọt nói. Hắn căn bản không hiểu rõ ta. Căn bản không có gặp qua ta tại bệnh viện bên ngoài bộ dạng. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Thật sao? Adam nghiền ngẫm cười nói. Lõa thể không tính. Christina lập tức tăng thêm một câu. Sau đó tiếp tục nhổ nước bọt. Hắn hình như năm 60 năm thay mặt lão cổ đồng. Cùng nữ nhân ngủ qua. Liền hận không thể lập tức cùng nữ nhân kết hôn cái chủng loại kia. Nhưng không có hỏi qua chúng ta có nguyện ý hay không. Ta ghét nhất chính là trò chuyện việc tư. Hắn nhưng bây giờ một bộ đối ta tất cả đều cảm thấy hứng thú bộ dạng. Thật sự là gặp quỷ. Ta tình nguyện hắn giống ngươi một chút. Ân, Adam ánh mắt lập tức nghiêng qua đi qua. Đây là ca ngợi. Christina buông tay nói. Chẳng lẽ ngươi không phải hạng người như vậy sao? Ngươi cùng ngươi những cái kia nữ tính bạn tốt. không phải cũng qua rất tốt sao? Ân, Adam tán thành gật đầu. Này ngược lại là lời nói thật. Muốn ta nói, đi cái gì phòng ăn ăn tiệc hẹn hò? Christina nhổ nước bọt nói. Chúng ta rõ ràng có tốt hơn hẹn hò nơi. Trực tiếp cùng một chỗ gia nhập Alice Gray công khai khóa. Học được càng nhiều kiến thức chuyên nghiệp đồng thời. Cũng có thể đầy đủ vui vẻ. Đây không phải là rất tốt sao? Có thể hắn rõ ràng cũng có tâm tư này. Lại bởi vì chính mình y sĩ trưởng cùng y học trung tâm khoa tim mạch chủ nhiệm danh y giá đỡ. Không nguyện ý tới. Ngươi có thể lại cố gắng một chút nha. Adam hai mắt tỏa sáng. Cổ động nói. Dạng này hẹn hò có nhiều ý tứ. Đúng không? Christina hăng hái. Ngươi cũng cảm thấy như vậy đi. Đương nhiên. Adam gật đầu. Các ngươi tất cả tiếp xúc đều là tại trong bệnh viện phát sinh. Bớt bác sĩ thưởng thức nhất cũng là dạng này ngươi. Kỳ thật trong sinh hoạt ngươi là dạng gì ngươi? Căn bản không trọng yếu. Cảm ơn. Christina một bộ cuối cùng có người lý giải ta biểu lộ. Ha ha. Adam cười cười. Hắn sở dĩ nói như vậy. Hoàn toàn là nghĩ lơ bớt bác sĩ tráng đinh. Giờ làm việc. Bớt bác sĩ dạy học thời gian đều là tại bên trong phòng mổ phát sinh. Không những thời gian ngắn. Còn muốn tìm vận may. Chỉ khi nào bớt bác sĩ cũng gia nhập tiểu táo phòng khách. Như vậy Adam liền có thể bật hết hỏa lực. Cùng bớt bác sĩ thời gian dài giao lưu. Bớt bác sĩ cảnh giới cùng kinh nghiệm bên trên mặc dù không bằng truyền kỳ Alice Gray. Nhưng hắn cũng là danh y cấp bậc. Một số lĩnh vực cũng có chỗ độc đáo. Mà lại hắn vẫn đang làm phẫu thuật. Một mực tại tiến bộ. Chuyện này đối với Adam đến nói. Vẫn rất có lực hấp dẫn. Đổi thành tình huống bình thường. Muốn lơ bớt bác sĩ tới. Kia thật là miễn mở tôn miệng. Nhân gia y sĩ trưởng tan tầm sau đó cũng có cuộc sống của mình. Làm sao có thể vì ngươi lãng phí cái này chân quý nghiệp dư thời gian. Nhưng bây giờ bớt bác sĩ tại tình yêu phía trên vậy mà như thế ngây ngô. Cái kia lợi dụng Christina câu bớt bác sĩ. Liền rất có triển vọng. Nhất diệu chính là. Christina cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, lợi ích đồng dạng, sách, đây chính là nhiều như vậy bác sĩ đồng sự bên trong. Hắn nhất nguyện ý lấy thân phận bằng hữu thân cận Christina nguyên nhân. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, một ngày mới bắt đầu, Meredith che lấy đầu, mang theo say rượu sau mơ hồ, ngồi tại cao ốc bên ngoài trên ghế dài uống cà phê nâng cao tinh thần. Christina tại cùng nàng tán gẫu. Mỗi lần ta đem bọn họ đuổi đi ra lúc, bọn họ xem ra đều rất thương tâm. Meredith cười nói. Nói thật, những nam nhân này vì cái gì liền không rõ. Người đem hắn theo quán ba mang về nhà, là không có thật tình cảm. Rất đơn giản, Adam xa xa liền nghe nói như thế. Đi tới, cười nói. Bởi vì đồng dạng nói lời này chính là nam nhân. Đổi thành ngươi. Bọn họ chỉ là có chút khó chịu không quen thôi. Cũng không phải là thật thương tâm. Vậy các ngươi nam nhân liền nên quen thuộc. Meredith cười nói. Về sau sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân như thế đối đãi nam nhân các ngươi. Hy vọng không thể. Nào, Adam khóe miệng nhếch lên một cái. Meredith, lúc này, một cái nam nhân xa lạ đi tới. Đối với Meredith chào hỏi. Ngươi tại chỗ này đi làm. Steve. Ngươi tới nơi này làm gì? Meredith biến sắc, bởi vì vị này chính là nàng tối hôm qua quán ba tiệc rượu gặp. Mới vừa rồi bị đuổi đi ra công cụ người. Nàng có lý do hoài nghi đối phương là theo dõi nàng tới. Ta có cái vấn đề nhỏ. Chấm ngoặc kép, Steven chần chờ nói. Cái gì vấn đề nhỏ? Ngay tại dò xét hắn khuê mật Christina nháy mắt hóa thành bác sĩ Christina. Hai mắt tỏa sáng mà hỏi. Trên thực tế, là một đại vấn đề. Steven thấy Adam bọn họ đều là bác sĩ. Trực tiếp buông lỏng ra che trước người áo khoác. Lộ ra hắn vấn đề lớn. Phốc, Adam đang cười phun nháy mắt cứ thế mà đình chỉ. Kém chút không có đình chỉ nội thương. Về sau, nên có người hỏi y học trung tâm bên trong tú nhi bản tú là ai. Cái kia Adam đáp án chỉ có một cái. Meredith Gray, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.